Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, ăn lò luyện đan, hỏa diễm thảo dược lực không có lãng phí nửa điểm, đã nắm chắc phần thắng, nguyên bản chính là nhất thông thường hỏa diễm thảo, hoàn toàn lấy ra trong đó dược lực, cũng không có cái gì có thể cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới có thể để cái kia chết tiệt Lâm Vân nhận tội. Thiếu nữ áo đỏ liền cảm thấy vui vẻ, mà đang ở sắp đại công cáo thành thời điểm, thiếu nữ áo đỏ đột nhiên nhìn thấy, Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia không có hảo ý nụ cười. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng vẫy tay, hô từ Dịch Vân lòng bàn tay, tựa hồ toát ra một đoàn hào quang màu đen, tiếp theo Dịch Vân nắm chặt quyền, này đoàn hào quang màu đen lại biến mất, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Thiếu nữ áo đỏ căn bản không thấy rõ, liền ngay cả vẫn nhìn kỹ Dịch Vân Thiên Hòa Thánh Thủ, cũng không ngay lập tức làm rõ cái kia hắc quang là cái gì. Hắn chỉ là một người đan sư trực giác, cảm giác cái kia như là một đám lửa, ngọn lửa màu đen. Thiên Hòa Thánh Thủ ngẩn ra, đây cũng là một đoàn dị hòa, nhưng là mặc dù lấy kiến thức của hắn, nhưng cũng nhìn không ra này dị hòa lai lịch. Tà thần hòa chủng đã tồn tại được quá lâu, nó ở mấy trăm triệu năm trước bị dược thần ở quy khư ngẫu nhiên phát hiện. Mặc dù là lấy dược thần kiến thức, cũng không nhận ra này loại hỏa diễm, nó không có bất kỳ điển tịch ghi chép. Sau đó, dược thần tên mặc dù truyền lưu vạn đời, nhưng tà thần hòa chủng nhưng vô cùng thần bí, như cũ không có người nào giải nó. Tà thần hòa chủng phóng tới hiện tại, đừng nói là Thiên Hòa Thánh Thủ, coi như là Trúc Đỉnh Thiên Phủ một ít lão quái vật, đều căn bản không nhận ra. Huống chi, tà thần hòa chủng phía sau lại ở Táng Dương biển cắt thiên địa bên trong đại trận đã trải qua vô. Cùng thiên địa tinh hoa gột rửa, nó bản thể lột xác, ánh sáng nội liễm đồng thời, nó linh trí thăng hoa, diễn sinh ra thần trí, hóa thành Lăng Tà Nhi. Cùng phổ thông dị hỏa đều đại khác nhiều, căn bản không nhìn ra cấp bậc, vì vậy Thiên Hòa Thánh Thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán nó là một loại hỏa diễm thôi. Mà đang ở tà thần hỏa chủng xuất hiện lại biến mất thời khắc này. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên mặt cười thất sắc, nàng cảm giác được, chính mình lửa trong lò đan diễm bỗng nhiên không bị khống chế loạn nhảy dựng lên. Chuyện gì thế này, thiếu nữ áo đỏ trong lòng kinh hãi. Nàng từ luyện hóa cực hàn băng diễm sau, chưa bao giờ có như vậy trải qua, ở trong hoảng loạn, thiếu nữ áo đỏ chỉ phải mau dùng tự thân nguyên khí đem này một tia cực hàn băng diễm gói lại. Nhưng là tiếp đó, cực hàn băng diễm nhưng hoàn toàn mất khống chế, nó một hồi đốt hết rồi thiếu nữ áo đỏ nguyên khí. Cũng xé đứt cùng thiếu nữ áo đỏ trong đó thần hồn liên hệ. Phốc, trong lò luyện đan hỏa diễm thảo. Trực tiếp bị mất khống chế cực hàn băng diễm đốt thành cho bụi. Này chút cho bụi lại bị đông cứng kết ở bông tuyết bên trong. Dồn dập tung xuống, tinh luyện thất bại, thiếu nữ áo đỏ cảm giác như là đầu bị người hung hăng lớn hơn một quyền. Nhìn thấy cái kia chút bông tuyết rơi ra thời điểm, nàng đều bối rối, nhưng là vẻn vẹn sau một khắc, càng để thiếu nữ áo đỏ hoảng sợ không rõ sự tình xảy ra. Nàng cảm giác thật giống có vật gì tiến nhập mình lò luyện đan. Tiếp theo nàng trong lò luyện đan cực hàn băng diễm đang nhanh chóng yếu bớt. Cái gì, thiếu nữ áo đỏ còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên cảm giác được chính mình cùng cực hàn băng diễm liên hệ triệt để gián đoạn. Phảng phất này đoàn hỏa diễm biến mất rồi. Ta hỏa diễm, thiếu nữ áo đỏ cảm thấy không thể tin tưởng. Nàng một hồi đã nắm lò luyện đan. Liều lĩnh mở nắp lò, kỳ thực, thiếu nữ áo đỏ đã sớm luyện hóa này đỉnh đầu lò luyện đan. Nàng cùng lò luyện đan ý niệm nghĩ thông suốt, trong lò luyện đan chuyện gì xảy ra, nàng không cần nhìn đều biết, nhưng nàng như cũ khắc chế không nổi, muốn đánh mở tự mình liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, thiếu nữ áo đỏ sắc mặt trắng bệch, trong lò luyện đan trống trơn như vậy. Chỉ có đông kết hỏa diễm thảo cho bụi bông tuyết ở lò luyện đan dưới đáy hội tụ thành một ít đoàn. Nơi nào còn có nửa điểm cực hàn băng diễm cái bóng. Cực hàn băng diễm đi đâu vậy, thiếu nữ áo đỏ hồn bay phách lạc, không thể tin được hết thảy trước mắt, trước là thiên hòa thánh thủ làm cho nàng toàn lực ứng phó. Cho nên nàng sử dụng cực hàn băng diễm không có bất kỳ lưu thủ. Toàn bộ hỏa diễm, đều vùi đầu vào trong lò luyện đan, chỉ vì luyện một bụi này hỏa diễm thảo, dẫn đến hiện tại trong cơ thể nàng toàn bộ cực hàn băng diễm. Đã tiêu hao không còn một mống. Này cực hàn băng diễm, mặc dù chỉ là một tia tử diễm, nhưng tử diễm nếu như phân đi ra quá nhiều, mẫu diễm uy lực cũng sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó cửu đỉnh đan tông, cũng không phải người nào đều có thể được cực hàn băng diễm. Thiếu nữ áo đỏ cũng là bởi vì thiên phú hơn người, mới có thể phân một đóa. Một khi mất đi cực hàn băng diễm, không chỉ đối với thiếu nữ áo đỏ thực lực là một cái đả kích. Hơn nữa còn là tông môn nhận định trọng tội. Một mực vào lúc này, Dịch Vân đi tới thiếu nữ áo đỏ trước người, liếc mắt nhìn cái kia tràn đầy băng mảnh vụn lò luyện đan. Chế nhạo cười nói, chà chà, một cây hỏa diễm thảo đều luyện thất bại. Ta nói thuật luyện đan của ngươi là có nhiều nát. Này, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ăn lò luyện đan a, Dịch Vân lời nói không chút lưu tình. Này thiếu nữ áo đỏ chanh chua, điêu ngoa cực kỳ, Dịch Vân như thế nào lại đối với nàng có lòng nhân từ? Ngươi, là ngươi đã lấy đi ta cực hàn băng diễm. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên phản ứng lại, trước Dịch Vân lòng bàn tay lóe lên cái kia một tia hắc mang. Nhất định có vấn đề, cực hàn băng diễm thất lạc phía sau, nàng cũng sắp khóc, ở dưới con mắt mọi người, không chỉ có bị mất mặt. Liền hỏa diễm đều làm mất đi. Dịch Vân một mặt vẻ ngạc nhiên, ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, ta đã lấy đi ngươi cái gì, ngươi luyện hóa một cây hỏa diễm thảo đều luyện thành cái này đức hạnh, vẫn còn ở nơi này quấy nhiễu, ngươi vừa rồi nói ăn lò luyện đan, hiện tại liền không thừa nhận, ta, thiếu nữ áo đỏ triệt để không còn khí thế. Mới vừa nói ăn lò luyện đan là bản thân nàng, có thể lớn như vậy một cái lò luyện đan, nàng làm sao ăn được, nàng hiện tại đã biết rõ lại đây, nàng là bị Dịch Vân âm mưu, nhưng là, Dịch Vân có thể như vậy ung dung làm đến bước này. Mang ý nghĩa hắn nắm giữ vượt xa chính mình tưởng tượng thủ đoạn. Nàng tuy rằng kiêu căng tự mãn, xưa nay lộ liễu, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Nàng biết đối mặt như vậy lão quái vật, nàng căn bản không đối phó được. Sư thúc, thiếu nữ áo đỏ hướng về thiên hòa thánh thủ cầu cứu. Dịch Vân lắc lắc đầu, ngươi vừa nói ăn lò luyện đan liền không nhận chướng. Cũng đúng, ngươi cùng ngươi sư thúc, đều là ngậm máu phun người. Ăn nói linh tinh hạng người, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Nhìn về phía thiên hòa thánh thủ, vừa nãy ngươi ăn nói linh tinh được không sai a? Làm sao, có muốn hay không lại biên vài câu? Thiên hòa thánh thủ sắc mặt đã khó thấy được cực hạn. Vừa nãy là hắn truyền âm dặn thiếu nữ áo đỏ, phải toàn lực ứng phó, cho tới thiếu nữ áo đỏ đem tất cả cực hàn băng diễm đều dùng đến. Hiện tại nửa điểm đều không có thu hồi lại. Này để thiên hòa thánh thủ tức giận, bất luận trước ra tay cứu trị tư thiếu vũ, vẫn là vừa nãy dặn thiếu nữ áo đỏ. Hắn làm này mọi chuyện kết quả, đều là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hồng y thiếu nữ kia hỏa diễm mất rồi. Thiên hòa thánh thủ sắc mặt khó coi như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ở trên quảng trường, rất nhiều đan sư nhóm nghị luận sôi nổi. Mọi người nhìn Dịch Vân ánh mắt, cũng đều xuất hiện một tia biến hóa. Cái kia cực hàn băng diễm lợi hại, bọn họ đều từng trải qua. Bọn họ không biết Dịch Vân dùng thủ đoạn gì, nhưng là bây giờ thiếu nữ áo đỏ một cây hỏa diễm thảo đều tinh luyện thất bại. Đã đủ để chứng minh Dịch Vân thủ đoạn thông thiên. Dịch Vân tuy rằng từ đầu đến đuôi đều không có ra tay luyện chế nửa viên thuốc. Nhưng là đã có người suy đoán, Dịch Vân đan thuật, e sợ cũng không so với cửu đỉnh đan tông yếu. Hết chương.